Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1778, cuồng chiến không ngớt. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1782 chương cuồng chiến không ngớt. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm Phong sau đó, Hầu Thanh Lâm đám người cũng nhao nhao bước lên này tòa cầu. Có người là trực tiếp dùng thực lực xuyên qua cầu, cũng có người vô phương thừa nhận nhất tôn tôn đại đế ý chí công kích, mượn Lâm Phong khắc vào cầu bên trên không gian trận pháp. Lâm Phong, nếu không phải là ngươi không gian trận pháp, ta nghĩ muốn đi lại đây chỉ sợ có không nhỏ độ khó. Tần Võ có chút ủ rũ nói, na, nọ, thập bát tôn đại đế ý chí đều rất mạnh hoành. Một loại hạ vị hoàng cường giả tưởng muốn xuyên thấu mà qua căn bản không vậy sao có thể. Mặc dù là Tần Võ này chủng cấp bậc cường giả, đều sẽ cảm giác được cố hết sức. Bất quá bởi vì có Lâm Phong trận pháp, mặc dù là Tần Võ đại hải trùng cùng với mặt khác các vị tùy Lâm Phong cùng nhau mà đến thiên đài là người, tại mấy lần thử nghiệm sau đó, rốt cục vẫn phải đạt tới này niết bàn. Đều đã tới thuận tiện, chúng ta ở chỗ này gặp trở ngại, thông qua khác màu vàng cổ lộ tiến vào cổ điện đại khái cũng giống như vậy. Huống hồ, chúng ta chỉ là tại cung quảng phía sau tiến vào cổ điện. Người phía sau có lẽ càng muộn, nắm chặt chút thời gian, chúng ta tiếp tục đi phía trước nhìn. Lâm Phong dứt lời tiếp tục hướng phía trước bước ra, đoàn người gần tướng tùy. Tuy nhiên này màu vàng cổ lộ cũng không biết đến cỡ nào dài đăng đẳng. Không lâu lắm, tại trước người bọn họ rốt cục xuất hiện nhất tôn điêu khắc chặn đường đi. Na, nọ, tựa hồ màu vàng cổ cuối đường, đi thông khác một chỗ. Lâm Phong ánh mắt hướng tới na, nọ, điêu khắc nhìn lại, lập tức chỉ cảm thấy một luồng đáng sợ lực ý chí lượng hướng tới chính mình đuổi giết mà đến. Như là nhất tôn kinh khủng ma vương nhất dạng, cầm trong tay sát lục đao, hóa thành nhất tôn tôn cuồng ma hướng tới hắn chém giết xuất ra. Đông, Lâm Phong cước bộ trong giây lát bước ra, tử sông chiến xa cuồn cuộn rít gào, hướng tới na, nọ, nhất tôn tôn ma đao đuổi giết quá khứ, thực chất va chạm khiến cho hư không không ngừng bạo liệt. Tuy nhiên như trước có thể sợ ý chí xuyên thấu Lâm Phong đôi mắt, đâm vào trong đầu của hắn trong đó, Lâm Phong chỉ cảm thấy có nhất tôn tôn cường đại ma vương cầm trong tay sát phạt nhận sát nhập đầu của hắn, muốn phá hủy hắn ý chí. Lâm Phong trong óc run rẩy dữ dội, thần niệm thủ hộ thức hải, nhất tôn tôn ma đạo ý chí cuồn cuộn đuổi giết xuất ra. Trong đầu của hắn, Lâm Phong phía sau xuất hiện cửu u ma tuyền, muốn tồi suy sụp na, nọ, nhảy vào trong óc trong đó ý chí. Đáng sợ ma đạo ý chí lực lượng muốn đem những này kinh khủng lực lượng trấn áp ở. Này ý chí công kích thật đáng sợ, ký hữu hình lại không có hình. Đồng thời công kích, Lâm Phong trên người cuồn cuộn hơi thở bộc phát ra, cước bộ cố định hướng phía trước bước ra. Đối với mọi người mở miệng nói, nhị sư huynh, tam sư huynh, ô, chúng ta mở đường, phía sau là người chính mình chú ý, nhất là công kích được các ngươi ý chí lúc, có thể đem chúng ta ý chí tồi suy sụp ra, nhất định phải bảo vệ chặt ở. Hầu Thanh Lâm, thiên si cùng với ô đám người cước bộ hướng phía trước bước ra, cùng Lâm Phong sánh vai mà đứng. Trên người cuồn cuộn hơi thở nở rộ xuất ra, nghênh đón như thế đối diện na, nọ, ma vương ý chí đuổi giết mà đến. Hảo cường ý chí, mấy người trong lòng ám chiến. Lâm Phong phát huy ra một đạo chói mắt lợi kiếm, chém nhất tôn đánh tới trước người sát lục ma. Hầu Thanh Lâm huy vũ tu la luân hồi trảm, đem người trước mắt ý chí công kích phá hủy. Đồng thời mấy người nhao nhao dùng thần niệm bảo vệ trong đầu của mình. Ý chí đáng sợ, cứng cỏi không thể dao động. những người khác sau lưng bọn họ hành tẩu, áp lực muốn tiểu không ít. Không cần tránh diện thừa nhận na nọ, Tôn Ma Vương đáng sợ ý chí. Bất quá nhưng trong lòng bốn bề sóng dậy, nhất Tôn Ma Vương ý chí có thể có được mạnh mẽ như thế, đáng sợ công kích uy lực. Hơn nữa là liên tục không ngừng thúc giục, có thể thấy được cái vị này Ma Vương bổn tôn mạnh mẽ cỡ nào lợi hại. Chảm, Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo kinh khủng kiếm quang phảng phất muốn đem hư không đều bổ ra ra. Chém dụng ý chí công kích, oanh ở tại trước mắt Ma Vương trên thân thể, nhất thời một đạo vết rách xuất hiện. Thiên Si một đạo kinh khủng kim sắc trưởng ấn đồng thời ấn ra ngoài, khiến cho hư không rung chuyển, một tiếng ầm vang bạo hưởng, Ma Vương điêu khắc bị phá mở ra, xuất hiện một cánh cửa. Tẩu, Lâm Phong quát một tiếng, lập tức trong lúc đó trùng đi vào, phía sau hắn mọi người nhao nhao dẫm trận tại chỗ, cùng nhau từ phá vỡ Ma Vương điêu khắc trùng lao ra. Tuy nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn họ, như trước là cái kia mênh mông cổ lộ. Cổ lộ vẫn rất rộng rãi, chừng 100 mét rộng rãi. Tuy nhiên, giờ phút này lại bị nhất tôn tôn pho tượng sở chiếm cứ rơi rụng. Chỉnh con cổ lộ, mênh mông, tựa hồ toàn bộ đều là pho tượng, một mực kéo dài đến xa xa. Phải có trận đánh ác liệt. Lâm Phong thấy như vậy một màn trong lòng khẽ run dưới. Thiên Diễn thánh tộc ngày xưa có bao nhiêu võ hoàng, lại có bao nhiêu đế cấp cường giả, có thể lưu ý chí ở nơi này cường giả, ít nhất đều là phi thường lợi hại võ hoàng đi. Nếu là chỉ có Lâm Phong một người lời mà nói, hắn trái lại sẽ không lo lắng. Những này ý chí dù sao cũng là cái chết, chỉ là những này cường giả khi còn sống lưu lại khảo nghiệm. Công kích mạnh mẽ, nhưng tuyệt sẽ không cường đại đến nhượng tất cả mọi người gây khó dễ. Một người đi trước lời mà nói, hắn có khả năng không chỗ nào cố kỵ đi trước, nhưng giờ phút này hắn thiên đài mọi người tại, sẽ từ từ đi nha. Ô, người cùng ta phía trước, nhị sư huynh cùng tam sư huynh thủ hộ bên trái, Toan cùng Đạm Đài bên phải, Thanh Phượng cùng Thanh Nghiên sau điện, những người khác thủ hộ tại trung. Chúng ta thuận tiện hào xông vào một lần này ngàn vạn cổ hoàng hoặc là đại đế ý chí. Lâm Phong mở miệng nói, nhất thời tất cả mọi người nhao nhao điểm đầu, bắt đầu bố hảo trận hình, lập tức giơ chân lên bộ, hướng phía trước bước ra. Trong lúc đó, một đạo kinh khủng thân ảnh hướng tới Lâm Phong đuổi giết mà đến. Nhất kiếm quang hàn, như là cửu tinh liên châu loại khuynh sái mà xuống, đâm thẳng Lâm Phong. Lâm Phong tâm niệm vừa động, nhất thời một luồng trầm trọng đáng sợ kiếm đạo ý cảnh xuất hiện, như là một tòa thái sơn loại. Chỉ thấy Lâm Phong quang mang lóe ra, nhất thời trọng kiếm phóng lên cao, hung hăng bổ vào na nọ liên châu trên thân kiếm. Nhất kiếm không dừng lại, một khắc kiếm lần thứ hai nở rộ xuất ra, hư không trở nên nóng bỏng không kềm chế được lên. Thái dương kiếm khuynh sái xuất ra, bổ vào na nọ bóng dáng bên trên. Tiếp theo là phong trảm thuật, từng đạo cuồng phong chém giết mà qua, còn mang theo phía trước lưỡng chủng đáng sợ ý cảnh, thật giống đại địa. Thái dương cùng với phong hòa trộn chung một chỗ, phát huy ra hủy thiên diệt địa uy lực. Một tiếng ầm vang bạo hưởng, một pho tượng bạo liệt nghiền nát rơi rụng. Cũng cùng lúc này, Lâm Phong cước bộ hướng phía trước bước ra hai bước, ô đồng dạng cùng một đạo hư ảo thân ảnh va chạm mà bắt đầu. Thân thể đáng sợ, ánh nắng mang chói mắt vô cùng, lợi chảo vô kiên bất tồi, cùng Lâm Phong sánh vai hướng phía trước bước ra. Cùng với đoàn người không ngừng đi trước, xung quanh nhất tôn tôn ý chí thân hình đều phát ra kinh thiên công kích. Đáng sợ chiến đấu trong lúc đó toàn diện bộc phát. Lâm Phong người mặc áo giáp, thân hình quấn quanh thiên ma kiếp lực, trưởng phán quyết lực lượng cùng với các hệ thần thông thuật, điên cuồng oanh kích. đem những này cường giả ý chí đã coi như là thí luyện diệu dụng. Không ngừng rèn luyện như thế chính mình các loại thần thông lực lượng. Từng đạo đẹp mắt, chói mắt, kiếm quang thoải mái xuất ra. Hoặc như Thái Dương Diệu Cửu Thiên, lại hoặc như Đại Lực Phách Vân Phong, liên miên không dứt, như là nộ hải cuồng đào. Phảng phất hắn pháp tác lực lượng vĩnh viễn sẽ không dừng. Ô đồng dạng càng đánh càng vượt, cuồng bạo, hắn là mê hoặc thú, hung lệ quyết đoán, càng đánh càng hăng. Tuy nhiên cùng với bước chân của bọn hắn hướng phía trước, Lâm Phong rõ ràng phát hiện, những này ý chí công kích dĩ nhiên mơ hồ dùng trận pháp diễn hóa, lẫn nhau phối hợp, có đủ vô cùng uy áp, lại không ngừng đem bọn họ đội hình phân hóa mở ra. Đến phía sau, bọn họ bố trí trận vị đã trải qua, đều tản mất, từng người tự chiến. Một đạo kêu rên âm thanh truyền ra, Lâm Phong ánh mắt quét qua, chỉ thấy Tần Võ bị oanh được bảo thối, khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi, đuổi giết xuất gia đình đều bị chấn vỡ rơi rụng. Hơn nữa, nhất tôn kinh khủng thân ảnh như trước hướng tới Tần Võ đuổi giết quá khứ. Lâm Phong thân ảnh như gió, trong lúc đó hướng tới Tần Võ trước người lóe ra quá khứ. Kinh khủng thân thể phụ thượng thiên ma kiếp lực, như là nhất tôn yêu thú loại bạo phát đi ra, hung hăng oanh kích ở đằng kia xông lại đây thân ảnh bên trên. Sát, Lâm Phong cước bộ hung hăng một bước, nhất thời nộ hải kiếm khiếu cuồn cuộn oanh ra ngoài, đem na, nọ, hư ảo thân ảnh hoàn toàn bao phủ. Không có sao chứ, Lâm Phong quay đầu lại nhìn Tần Võ nói. Không có việc gì, địa phương quỷ quái này mà ngay cả bảo vật công kích cũng nhất dạng hạn chế ở. Còn không bằng bản thân mình thần thông lực lượng tới lợi hại. Tần Võ gắt một cái, buồn bực nói, này địa phương rách nát đến lúc nào năng lực đi tới cuối. Đại hại trùng tả oán nói, Lâm Phong thân ảnh như gió, thân thể quyền mang cuồn cuộn đuổi giết xuất ra. Đánh lui đại hại trùng trước người nhất tôn thân ảnh, sảng lãng nói, thống khoái chiến đi, người muốn tìm được này trùng cực hạn chiến đấu lịch lãm cơ hội cũng khó khăn. Nơi này nhượng chúng ta có thể tận tình thống khoái đại chiến. Còn có cái gì không biết đủ? Lâm Phong nói không sai, này trùng lịch lãm, người sau này tưởng đều cũng có không nhất định có thể tìm được. Hầu Thanh Lâm cũng mở miệng nói. Những này ý chí công kích đều là tại hạ vị Hoàng Đình Phong. Đối bọn họ mà nói vừa lúc phát ra nổi rèn luyện tác dụng. Có thể tôi luyện lực chiến đấu của bọn hắn. Hắc hắc, Đạm Đài nhếch miệng cười một tiếng. Nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất thời phảng phất có ngàn vạn lần hùng sư điên cuồng đuổi giết xuất ra. Yêu khí trùng thiên. Giờ phút này Đạm Đài trên người tràn đầy vô cùng nổ mạnh lực lượng. Nhượng Lâm Phong âm thầm líu lưỡi. Người này và những người khác quả nhiên bất đồng. Càng là càng về sau càng phát ra kinh khủng. Tiềm năng đang không ngừng bị. Được, thôi phát xuất ra. Bất quá cùng với chiến đấu liên tục. Trừ, ra Lâm Phong số ít mấy người ngoài. Những người khác đều cảm giác dần dần cố hết sức. Bất quá có Lâm Phong bọn họ lẫn nhau chiếu ứng như thế. Thật cũng không có gặp phải quá lớn nguy hiểm. Nhiều nhất thụ bị thương thế. Nhưng trong con mắt của bọn họ đều thiêu đốt lên cuồn cuộn chiến ý. Cửu đỉnh chấn thiên, giết. Lúc này, Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất thời nhất tôn kinh khủng cự đỉnh đuổi giết xuất ra. Này cự đỉnh chứ. Ra có được đại địa hậu trọng cùng phong tốc độ ở ngoài. Còn có đáng sợ thiên ma kiếp mang quấn quanh tại đường vân bên trên. Một tiếng ầm vang cuồn cuộn tiếng vang. Đem một đạo thân ảnh chấn giết. Khiến cho nhất tôn điêu khắc bạo liệt. Ông, trong lúc đó, trong không trung địa, giống như mơ hồ có một luồng kinh khủng thiên ma kiếp lực uy áp phủ xuống mà xuống. Khiến cho mọi người đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. ánh mắt hướng tới Lâm Phong nhìn ra xa quá khứ. Cướp, đám người nhìn chăm chú Lâm Phong, người này điên cuồng chiến đấu. Vậy sao cảm giác muốn xuất hiện cướp huy? Công pháp đột phá, Thanh Phượng là biết Lâm Phong công pháp muốn cần độ thiên ma kiếp. Người này lại muốn đột phá, tuy nhiên kiếp này thủy chung vô phương hội tụ. Trong hư không màu vàng đường vân đem tất cả đều chế chủ, bao gồm kiếp lực, điều này làm cho Lâm Phong ánh mắt lóe ra, nhìn tới muốn đột phá, còn phải đợi đến ra này cổ điện tài được. Trong lúc bất chi bất giác, Lâm Phong đám người đã trải qua, oanh đến cuối, phía trước đã không có điều khác. Hát, đại hại trùng nổi giận gầm lên một tiếng, long ngâm trận trận, biến mất lực lượng phảng phất lần thứ hai du nhiên nhi xanh. Nhất thời phi thường sảng khoái, phảng phất muốn phá tan cực hạn trói buộc loại. Rốt cục, tất cả mọi người đều bước ra pho tượng kia áp chế lộ đồ, đi tới trước một cánh cửa. Thống khoái, Đạm Đài nhếch miệng cười nói, trên mặt lại vẫn quải chứ vết máu. Mọi người thấy đến hình dạng của hắn nhất thời đều nở nụ cười. Đã, trận này chiến đấu cơ hồ muốn cho ta tình trạng kiệt sức. Lâm Phong, thật không biết ngươi là vậy sao có nhiều như vậy tinh lực. Còn muốn tùy thời chiếu cố đến chúng ta, nếu không chúng ta tuyệt đối vô phương kiên trì rơi xuống. Tần Võ nhìn Lâm Phong cười nói, trận này thống khoái đại chiến, cơ hồ khiến hắn muốn sụp đổ, pháp tắc phảng phất đều mơ hồ có theo không kịp cảm giác. Có thể thấy được tiêu hao to lớn, phải biết rằng pháp tắc quán thể sau đó, bọn họ chỉ cần đứng ở nơi này vùng thiên địa gian giữa, là có thể tùy thời tùy chỗ liên tục không ngừng lợi dụng cùng chuyển đổi pháp tắc. Pháp tắc lực lượng vĩnh viễn sẽ không khô cạn. Tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút, này cánh cửa phía sau còn không biết sẽ cái gì. Lâm Phong thấp giọng nói, lập tức đoàn người nhao nhao điểm đầu. Đích xác muốn nghỉ ngơi lấy lại sức, có lẽ còn sẽ có ác chiến. Sau nửa canh giờ, Lâm Phong mở mắt, thấy tất cả mọi người điều hí xong, hẳn là khôi phục được không sai biệt lắm. Không khỏi mở miệng nói, tốt lắm, chúng ta đi thôi. Lâm Phong bọn họ nhao nhao hướng tới cánh cửa kia vượt qua đi. Lập tức phát hiện cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến hóa. Trong không trung tất cả như thường, nhưng bọn họ giờ phút này cũng là đứng ở nhất cực kỳ rộng rãi mênh mông đại điện. Chừng ngàn vạn lần mét chiều rộng khoát. Có nhân, lúc này, bọn họ thấy được trừ bọn họ ở ngoài những người khác. Thông qua cánh cửa kia phía sau, rốt cục muốn cùng khác màu vàng cổ lộ bắt đầu giáp giới đến sau. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.